Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, Certain Death, cái chết chắc chắn. Stone Sen, thánh đá, ngập ngừng, Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, đang quỳ trên mặt đất vỡ vụn trước mặt cậu. Đôi cánh đen của nó gãy nát và rách tả tơi. Con bướm đêm kỳ lạ vĩ đại và khủng khiếp. Tuy nhiên, Stone Sen, thánh đá, cũng vậy, cậu là Zed Titan, Titan Ngọc Bích, và Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, đè nặng trên vai cậu. Nếu cậu muốn giết sinh vật cơ sở, bị nguyền rủa, lựa chọn duy nhất của nó là chết. Ngay cả bây giờ, Puppeteer, kẻ điều khiển, chỉ giữ được mạng sống bằng cách làm chậm dòng chảy của thời gian đến mức dường như nó đứng yên. Nhưng can thiệp vào một quy luật tuyệt đối đến mức độ này là một gánh nặng không thể chịu đựng được. Ngay cả đối với một sinh vật như con bướm đêm kỳ lạ, nó sẽ không thể giữ thời gian đứng yên quá lâu, chưa nói đến vô thời hạn. Vì vậy, nếu Stone Sen, thánh đá, muốn giết Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, cậu có thể, nhưng cậu có muốn không? Tại sao cậu lại muốn? Thực sự, Stone Sen, thánh đá, liếc nhìn con bướm đêm khổng lồ một cách lạnh lùng, cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ phải trả lời câu hỏi của nó một cách trung thực. Ta không chắc, tuy nhiên, ta cháy bỏng với Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, trong khi ngươi là một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng của voi, hư không, chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao? Ngươi và ta, chẳng phải chúng ta được định sẵn để làm tổn thương về giết hại lẫn nhau sao? Ta đang cầm một thanh kiếm, trong khi ngươi đang quỳ gối, chẳng phải đó là lý do đủ để giết ngươi sao? Đôi mắt đen khổng lồ của Puppeteer, kẻ điều khiển, lấp lánh như những viên ngọc tuyệt đẹp, phản chiếu vô số phiên bản của Stone Sen, thánh đá, và lưỡi kiếm tàn nhẫn của cậu trong chiều sâu phức hợp của chúng. Nó nói nhẹ nhàng, à, nhưng hãy nhìn xung quanh ngươi đi, chiến binh của Underworld, thế giới ngầm, hãy xem ai đã bắt ta phải quỳ gối, úp, sói, Huntress, nữ thợ săn, Giant, người khổng lồ, và Dragon, rồng, chúng là những cái bóng của cái chết. Hắn là sứ giả của màn đêm, những người hầu của các vị thần bao quanh chúng ta, ngươi và ta, chính những vị thần mà hoàng tử của ngươi đang gây chiến. Chẳng phải họ mới là đối thủ thực sự của ngươi, thay vì ta sao? Stone Sen, thánh đá, nhìn nó một cách lạnh lùng. Gây chiến với, ngọn lửa hung dữ cháy trong lồng ngực cậu bùng lên, đầy tự hào và thù địch. Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, đã đúng, các vị thần là kẻ thù của Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, và do đó, của những đứa con của ông ta. Rất nhiều người đã tan vỡ trên vô số chiến trường của cuộc chiến. Rất nhiều người đã ngã xuống. Rất nhiều người vẫn chưa ngã xuống. Không còn hòa bình ở bất cứ đâu trên thế giới. Cũng không còn lòng thương xót. Đầu hàng là không thể. Và những kẻ thua cuộc sẽ không được tha thứ. Vì vậy, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi các vị thần sụp đổ. Hoặc khi toàn bộ sự tồn tại sụp đổ. Giọng nói nhẹ nhàng của Puppeteer, kẻ điều khiển, chảy vào tai cậu như mật ngọt. Ngươi là một đứa con của Nether, và do đó, của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, người mơ mộng trong voi. Hư không, người mơ mộng về voi. Hư không, ta là một sinh vật của voi. Hư không, và trong khi có một cuộc xung đột giữa chúng ta, chẳng phải nó mờ nhạt hơn so với cuộc xung đột giữa chúng ta và những kẻ phục vụ các vị thần ghê tởm sao? Chẳng phải chúng ta giống nhau hơn là khác biệt sao? Chẳng phải chúng ta là đồng minh, trước khi chúng ta là kẻ thù sao? Đồng minh, Stone Sen, thánh đá, lặng lẽ nhìn con bướm đêm đang quỳ, rồi chuyển ánh mắt sang những hình bóng đông cứng của những người bạn đồng hành của mình. Vẻ cau mày của cậu sâu hơn, Ba cái bóng, con rồng tuyệt đẹp có vảy màu nửa đêm. Đôi mắt nó cháy rực như những vì sao bạc. Những người hầu của các vị thần. Những vị thần ghê tởm, đáng ghét, tàn nhẫn. Tại sao cậu lại chiến đấu bên cạnh đối thủ? Stone Sen, thánh đá, liếc nhìn Spirit of Doubt. Linh hồn mơ hồ, ngươi có thể đúng. Thực sự có một chút sự thật trong những gì con bướm đêm nham hiểm đã nói. Cậu mỉm cười lạnh lùng sau tấm che mặt của mũ giáp. Nhưng, Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, chẳng phải chính ngươi đã nói điều đó sao? Stone Sen, thánh đá, tập trung ý chí của mình, cảm nhận được áp lực của Snow Domain, lãnh địa tuyết, đang đè bẹp cậu, rằng ngươi đã thỏa thuận với Weaver. Có điều gì đó thay đổi trong mắt Puppeteer, kẻ điều khiển, nhưng đã quá muộn, không để con bướm đêm đen kỳ lạ nói thêm bất cứ điều gì. Stone Sen, thánh đá, ý chí và quyền lực của mình ra ngoài, và trong khi các vị thần thực sự đáng ghét, không ai đáng ghê tởm và xấu xa hơn kẻ phản bội. Demon of Fate, quỷ cựu số phận, người đã giúp đỡ Weaver. Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, ý chí của cậu bao trùm ngọn núi nứt vỡ, đụng độ với quyền lực của Puppeteer, kẻ điều khiển, ngoặc kép, và vì điều đó, ta sẽ giết ngươi, không còn sự do dự nào trong thanh kiếm của cậu nữa. Không nghi ngờ, không thương xót, chỉ có sự chắc chắn và kết thúc, chỉ có cái chết, Stone Sen, thánh đá. Đổ ý chí bất khuất của mình vào việc tấn công Snow Domain, lãnh địa tuyết, và thách thức sự thống trị của nó trên ngọn núi. Cậu không đủ mạnh, không đủ rộng lớn để chiếm đoạt quyền lực của Puppeteer, kẻ điều khiển, nhưng cậu cũng không cần phải làm vậy. Rốt cuộc, cậu là người đã sống sót qua vô số chiến trường của cuộc chiến đáng sợ. Người đã lãnh đạo các quân đoàn và giành chiến thắng trước Divine Host. Đội quân thần thánh, sinh ra để chiến đấu. Cậu thành thạo mọi hình thức chiến lược và chiến thuật. Cậu là một bậc thầy chiến tranh. Và vì vậy, cậu biết cách phá vỡ một chướng ngại vật không thể xuyên thủng bằng cách tấn công vào điểm yếu của nó. Cậu biết cách đánh bại một đối thủ từ chối bị đánh bại. Đối với Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, điểm yếu đó, điểm dễ bị tổn thương chết người, là sự căng thẳng mà nó đang phải chịu đựng để gây ảnh hưởng lên khuyết điểm tuyệt đối. Stone Sen, thánh đá, không sử dụng sức mạnh của mình để đè bẹp quyền lực của cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa. Thay vào đó, cậu cộng thêm sức mạnh của mình vào áp lực hủy diệt của khối lượng thời gian vô tận muốn chảy tự do. Và thấy con đập do Puppeteer, kẻ điều khiển, xây dựng nứt vỡ, một giây sau, nó sụp đổ, thực tế là nó sụp đổ rõ ràng từ việc có sự khác biệt giữa khoảnh khắc trước và khoảnh khắc sau. Để bắt đầu, và trong khoảnh khắc sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, thời gian tiếp tục dòng chảy của nó, con bướm đêm khổng lồ đã lao về phía trước, hai chân không hề hấn gì của nó di chuyển với tốc độ đáng sợ. Một chân xuyên thủng áo giáp của Stone Sen, thánh đá, như giấy, đâm xuyên qua cậu, chân kia gạt thanh kiếm của cậu đi, rồi đẩy tay cậu xuống, làm gãy nó, nỗi đau khủng khiếp tràn ngập tâm trí cậu, làm mờ tầm nhìn của cậu. Hai người họ đột nhiên mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài mét giữa tấm che mặt đáng sợ của bộ giáp ngọc bích và đôi mắt đen quyến rũ của con bướm đêm kinh hoàng. Stone Sen, thánh đá, thấy mình phản chiếu trong hàng nghìn viên ngọc đen, những dòng sông bụi hồng ngọc chảy xuống tấm giáp ngực của cậu. Puppeteer, kẻ điều khiển, căng chân giống như lưỡi hái của mình, nhắm đến việc dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực cậu. Stone Sen, thánh đá, giơ tay tự do lên trên đầu như thể muốn giáng nắm đấm xuống đối thủ trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, thay vào đó, cậu bắt được chiếc đĩa đen khổng lồ của chiếc khiên tròn mà cậu đã ném lên trời trước đó, và giáng nó xuống với sức nặng của một ngọn núi, vành khiên nghiền nát cổ Puppeteer, kẻ điều khiển, và xuyên qua nó, cắt rời đầu cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Một cách sạch sẽ, cơ thể khổng lồ của con bướm đêm rùng mình, rồi mềm nhũn, đầu nó lăn xuống đất, nhìn chằm chằm vào bầu trời không ánh sáng một cách mù quáng. Những sợi tơ đen sột soạt khi chúng rơi xuống, và trong tiếng sột soạt của chúng, Stonesen, thánh đá, nghĩ rằng cậu nghe thấy một tiếng vọng của một giọng nói nhẹ nhàng. Hấp hối, ngươi đã lừa dối ta. Weaver, giọng nói chỉ muốn được tự do. Những tàn dư cuối cùng của mặt trời nóng chảy chìm trong biển mây đỏ rực. Và bóng tối bao trùm thế giới. Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, bị nguyền rủa. Puppeteer, kẻ điều khiển, không còn nữa. Hết chương.